Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, giá giá 3 triệu. Trong nháy mắt, đã ở chu bị tài chính chuẩn bị từng bước mua tiến vào Bắc Dương. Bình Hướng còn có tưởng ra thôn đất Lâm Kim Nặc chờ Sương Khê huyện Phú Hào lập tức bị đánh được. Không ứng phó kịp. Mà đồng dạng nhìn kỹ thổ mà chuẩn bị thứ hai tìm tưởng chủ nhiệm nói một chút Trình Á Chu cùng Ngô. Tiền tiến đồng dạng bị đánh trở tay không kịp, trợn tròn mắt, văn phòng ủy ban huyện công nhà lớn thật sự muốn xây lại. Hơn nữa tuyên chỉ dĩ nhiên thật sự liền ở tưởng gia thôn. Nhưng lần này, nhưng đặc biệt đột nhiên, cơ hồ huyện ủy lãnh đạo ban ngành vừa cuối cùng xác định. Bên kia liền trực tiếp hạ lệnh đình chỉ tưởng gia thôn toàn bộ quốc hữu thổ sử dụng quyền giao dịch. Cơ hồ trong vòng một ngày, tưởng gia thôn giá phòng liền lấy thẳng tắp tốc độ tăng vọt gấp 2-3 lần. Mà vẫn là có tiền mà không mua được. Giống trước Cát Đông Húc mua cái kia 4 phá nhà, vốn là nói 5.000 nguyên một gian. Sau đó bởi vì 4 mua một lần còn giảm đi, tổng cộng chỉ tốn 1.8 vạn. Tương đương với 4.500 nguyên một gian, mà bây giờ tương tự nhà có người ra được hơn 1 vạn nguyên. Cũng không ai đồng ý bán, tất cả mọi người ở treo giá, đều đang đợi huyện chính phủ cụ thể phương án hoạch định hạ xuống. Lại tới một lần nữa tăng vụt, ta thao, ta làm sao lại ngu như vậy đây? Đương thời tại sao liền không có nghe Đông Húc thì sao đây? Tiểu tử này lúc này phát ra. Triệt để phát ra, dòng giã 12 mẫu địa, cộng thêm 4 gian phòng ốc, cái kia được kiếm lời bao nhiêu a? Ta thao, chúng ta nhọc nhằn khổ sở làm xưởng còn không bằng người ta nhẹ nhàng như vậy đổ cái tay. Á Húc, nhãn hiệu trong xưởng, tư tưởng chủ nhiệm bên kia ăn bế môn canh trở về Ngô Tiền Tiến phiền muộn được chỉ vỗ bàn. Đúng vậy a, người ta còn thực sự là ngốc a. Rõ ràng biết Đông Húc người thiếu niên này không đơn giản. Làm sao lại không nghe câu hỏi đấy của hắn? Lãng phí một cách vô ích một lần kiếm tiền cơ hội thật tốt. Trình Chu cũng theo hối tiếc không? Thôi, hai người chính hối tiếc. Một chiếc xe con đứng tại Hán Môn miệng. Trên xe xuống một ông chủ bộ dáng người cùng tưởng gia thôn đường phố đạo làm tưởng chủ nhiệm. Bởi vì văn phòng ủy ban huyện công nhà lớn đã xác nhận muốn trùng kiến đồng thời ngồi xuống tưởng. Gia thôn, tưởng chủ nhiệm người chủ nhiệm này trước đây cùng nông thôn chủ nhiệm không sai biệt lắm gia hỏa. Quản trên căn bản đều là chuyện vặt vãnh sự tình. Nhưng ngày hôm nay lập tức lắc mình biến hóa. Thành vang dội một vị nhân vật trọng yếu. Từ xế chiều bắt đầu. Không biết có bao nhiêu nhóm người đi tìm hắn. Trong đó rất nhiều đều là người có tiền, Sương Khê huyện ông chủ lớn, còn có trong huyện quan viên bằng hữu thân thích. Này bất nhất vị tin tức linh thông Ôn Châu thành phố điền sản công ty ông chủ cũng nghe tin mà đến. Nghe nói Húc nhãn hiệu xưởng một vị cổ đông trong tay có 12 mẫu dính liền nhau thổ địa. Lập tức thật to động tâm, không cần mời tưởng chủ nhiệm làm cái người trung gian. Muốn cùng vị này cổ đông nói một chút. Mã Đồng, vị này chính là Á Húc nhãn hiệu xưởng Trình lão bản cùng Ngô lão bản. Tưởng chủ nhiệm cười đem Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến giới thiệu cho bên người vị nam tử kia. Sau đó rồi hướng Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến giới thiệu nói. Vị này chính là Ôn Châu thành phố đại danh bất động sản khai phá công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch hội đồng quản trị Mã Giáo Quang Mã Đồng. Ôn Châu thành phố là hoa hạ quốc vùng duyên hải kinh tế phát đạt thành thị, thương mại khí tức phi thường nồng. Ở toàn quốc phần lớn khu vực vẫn còn nhà ở vật thật phân phối lúc. Ôn Châu thành phố đã xuất trước tiến vào nhà ở tiền hóa chế độ. Thương phẩm phòng ở Ôn Châu thành phố phát triển đi ở toàn quốc đằng trước. Giá phòng ở toàn quốc trình độ mà nói cũng coi như là tương đối cao. Đặc biệt là cư dân tự có mang thị khu phồn hoa dọc đường cửa hàng cả gian phòng ốc. giá cả càng là giá cao không hạ. Sương Khê huyện thuộc về Ôn Châu dưới Chợ Hạt một cái huyện. Tình huống cũng không kém là bao nhiêu. Giống trước Cát Đông Húc muốn đầu tư mua đất, Ngô Tiền Tiến cùng Trình Á Chu liền khuyên Cát Đông Húc mua huyện khu phồn hoa khu vực dọc đường. Cửa hàng phòng chính là nhà ở thương phẩm hóa tư tưởng đã thâm nhập đến Ôn Châu thành phố dân chúng trong đầu một. Loại biểu hiện, Ôn Châu thành phố đại danh bất động sản khai phá công ty trách nhiệm hữu hạn là Ôn Châu thành phố. Tương đối có tiếng một ngôi nhà bất động sản công ty. Ở Ôn Châu thành phố từng khai phá quá hai cái phi thường nổi danh tòa nhà. Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến đều là người làm ăn. Thường xuyên đến hướng tới cùng Ôn Châu thành phố, cũng biết này hai cái tòa nhà, cũng nghe qua công ty này đại danh, vì lẽ đó vừa nghe đến người đàn ông trước mắt này là Ôn Châu thành phố đại danh bất động sản khai. Phá công ty hữu hạn chủ tịch hội đồng quản trị, không khỏi sợ hết hồn, cả người đều trở nên hơi căng thẳng bắt lại buộc, hết cách rồi. Bọn họ nhiều lắm chỉ có thể coi là cái có chút tiền cậu chủ nhỏ. Mà trước mắt người này nhưng là Ôn Châu thành phố phú hào. Ông chủ lớn, hai người chênh lệch phi thường treo khác biệt. Ngài tốt, Mã Đồng, Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến gấp vội vươn tay cùng Mã Giáo Quang nắm tay. Mã Giáo Quang trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Cùng Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến phân biệt nắm lấy tay. Sau đó nói, nghe tưởng chủ nhiệm nói, các ngươi xưởng này phòng còn có quanh thân tổng cộng 12 mẫu tả hữu địa đều là các ngươi. Xưởng một cái cổ đông Cát Đông Húc, các ngươi có thể hay không giúp ta liên lạc với hắn. Ta muốn cùng hắn nói một chút thu mua thổ địa sự tình. Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến nhìn nhau. Một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ cùng hối hận. Khiếp sợ là, lúc này mới qua thời gian bao lâu a? Liền tại cả Ôn Châu thành phố đều đại có danh tiếng bất động sản công ty lão tổng đều tìm tới cửa. Cùng Cát Đông Húc đàm luận thu mua thổ địa sự tình. Mà hối hận đương nhiên là hai người mình đương thời không có nghe Cát Đông Húc mà nói. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng lớn tiền ở trước mắt của chính mình di chuyển. Thật xin lỗi, Cát Đông Húc hiện tại có chút không tiện. Ngày hôm nay sớm nhất cũng phải chờ đến 9 giờ rưỡi tối tả hữu mới có thể có thời gian. Ngài nhìn có hay không để điện thoại, nhưng hắn đến lúc đó cho ngài gọi điện thoại. Vẫn là lại khác hẹn thời gian. Trình Chu đè xuống trong lòng phức tạp tâm tình. Nói với Mã Giáo Quang, Mã Giáo Quang là ông chủ lớn, cũng không biết Cát Đông Húc hiện tại còn là một học sinh. Hiện tại đúng là không tiện đi ra, nghe vậy hơi nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chút không cao hứng. Bất quá người làm ăn, muốn kiếm tiền trong lòng coi như không cao hứng, nhưng cũng sẽ không lập tức trở mặt, phất tay áo rời đi. Vì lẽ đó Mã Giáo Quang lông mày rất nhanh sẽ triển khai ra. Cầm ba tấm danh thiếp cho Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến. Nói ra, nếu như vậy, vậy ta đem danh thiếp ở lại chỗ này. Làm phiền các ngươi đến lúc đó nhường Cát lão bản cho ta về điện thoại. Chúng ta lại hẹn cái thời gian. Tốt, không thành vấn đề, nếu như ngươi không ngại bị quấy rầy. Tối hôm nay hắn sau khi trở về. Ta liền nhường hắn gọi điện thoại cho ngươi. Trình Á Chu nói ra. Ta không ngại. Ta giống nhau ngủ được rất trễ. Mã Giáo Quang nói ra. Vậy được. Hắn sau khi trở lại ta liền nhường hắn gọi điện thoại cho ngươi. Trình Á Chu gật gù. Sau đó do dự một chút lại nói. Nếu như ngài không ngại. Cũng có thể trước tiên cho ta một cái ý đồ giá cả. Ta trước tiên chuyển cáo hắn. Cũng tốt nhường hắn sớm có cái cân nhắc. Hừm, như vậy cũng tốt. 12 mẫu đất, ta có thể ra giá 3 triệu. Mã Giáo Quang nói ra. Nhiều, bao nhiêu? 3 triệu. Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến nghe được con số này. Đầu lưỡi cũng bắt đầu đả kết. Tưởng chủ nhiệm mặc dù không có mở miệng, nhưng miệng của hắn là dương. con người cũng là trừng tròn xoe. Không có người so với bọn họ càng rõ ràng Cát Đông Húc mua mảnh đất này tổng cộng cũng liền xài 44 vạn, tiền tiền hậu hậu gộp lại thời gian cũng là hơn nửa năm một chút. Liền thời gian một năm đều còn chưa tới, nhưng hôm nay đây, lập tức 44 vạn liền đã biến thành 3 triệu. 3 triệu a, coi như Ôn Châu thành phố cả khu vực phát triển kinh tế đều tốt hơn. Dân chúng tương đối giàu có một ít, nhưng 3 triệu đối với dân chúng bình thường mà nói vẫn như cũ là một cái con số trên trời. Trên thực tế, 3 triệu thả ở ngày hôm nay, đối với rất nhiều người mà nói cũng đều là một cái lượng lớn con số. Nhưng bây giờ, chỉ cần Cát Đông Húc gật đầu đồng ý, hắn liền lập tức có chí ít 3 triệu dòng dõi, bởi vì Á Húc nhãn hiệu trong xưởng hắn còn có cổ phần. Đầu năm mua 4 gian phòng ốc hiện tại cũng đáng giá không ít tiền. Mà hắn mới chỉ là một người thiếu niên người. Học sinh cấp 3 mà thôi. Điểm ấy, Trình, Chu bọn họ đều rất rõ ràng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.